Lúc bấy giờ khi nghe anh ta kể xong, tôi lại chế nhạo. Đừng tìm cớ vì người nhà, sai lầm chính là sai lầm thôi. Vậy người của anh vẫn canh chừng cả đêm ở đó chứ? Bạch Kiện gật đầu mà nói, cũng không phải, căn cứ vào ghi chép theo dõi của bọn họ, biệt thự tắt đèn lúc 23 giờ 15 phút, có điều bây giờ xem ra nó chắc là do chính hung thủ tắt hết cả đèn đi. Ừ, vậy chắc đúng đấy, hơn nữa rất có khả năng hung thủ rời khỏi biệt thự từ cửa sau vào thời gian đó, có xem camera giám sát gần đó chưa, có phát hiện ai khả nghi không? Tôi lại hỏi. Lúc này, vẻ mặt của Bạch Kiện rất bất đắc dĩ, kỳ quặc là ở đó, tên hung thủ này giống như biết được cách né tránh tất cả sự giám sát. Gần biệt thự của bảng thiên dân tổng cộng có 4 cái camera, nhưng không có một cách nào quay được người nào có vẻ khả nghi cả. Nghe Bạch Kiện nói như vậy, tôi đột nhiên nhớ tới vụ án hôm mùng 1 Tết. Vì thế tôi hỏi Bạch Kiện, những người khác trong video thì sao? Có ai xuất hiện ở đó mà rất hợp tình hợp lý hay không? Đương nhiên là có, bảo vệ, nhân viên vệ sinh đều đã từng xuất hiện trong video. Bạch Kiện suy nghĩ rồi nói. Đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên. Vì thế tôi nói với Bạch Kiện, vừa nãy anh nói người dẫn cấp dưới của anh đi cũng là bảo vệ ư? Sắc mặt của Bạch Kiện trầm xuống đáp, ừ, là một cậu bảo vệ đeo bộ đàm nói như vậy. Tôi nghe xong hừ lạnh một tiếng. Tôi thấy các anh nên kiểm tra kỹ càng lại nhân viên bảo vệ nào xuất hiện trong thời gian xảy ra vụ án ấy đi. Bạch Kiện bây giờ gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại lệnh cho cấp dưới bây giờ đi điều tra ngay, xem thử những bảo vệ đã từng xuất hiện trong video có vấn đề gì hay không. Sau đó Bạch Kiện vẫn dẫn tôi và Đinh Nhất đến phòng giải phẫu của pháp y. Bây giờ ở đó đang để 3 cái xác người. Thật ra tôi cực kỳ không thích việc lập tức đối mặt với nhiều thi thể như vậy. Mỗi lần cảm nhận nhiều tan hồn trong cùng một lúc, đầu của tôi đều đau không tả được. Mới vừa bước vào phòng giải phẫu, tôi đã bị thứ mùi bên trong xông cho ngạt thở. Tôi vội nghiêng mình lùi ra ngoài, sau đó lấy trong người ra một gói khăn giấy, rút ra một tờ vo tròn lại thành 2 cái viên nhất vào lỗ mũi của mình. Phải nói trên đời này, tôi phục nhất là pháp y. Không nói người làm pháp y phải tài giỏi, tố chất tâm lý tuyệt đối cũng là chuẩn bị không cần chỉnh. Tôi đây cũng coi như là duyệt vô số xác chết rồi, nhưng vẫn không thể khắc phục nổi nỗi sợ bản năng trong lòng khi đối diện với thi thể người khác. Bịt mũi xong, tôi mới đẩy cửa đi vào trong phòng giải phẫu. 3 cái xác trần như nhộng xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn đường may tam giác ngược ở trước ngực bọn họ là biết 3 cái xác này đã được khám nghiệm tử thi xong hết cả rồi. Mà đồng thời, khi tôi từ từ tới gần thi thể, trong lòng lại nổi lên sự nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Tại sao tôi không cảm nhận được chút tàn hồn nào cả? Đinh Nhất thấy tôi vẫn luôn trong trạng thái mặt nhăn mày nhíu thì khẽ hỏi tôi bị làm sao. Tôi không cảm nhận được gì cả. Tôi hơi giật mình nói. Đinh Nhất nghe thế thì bảo, chẳng lẽ bọn họ đều hóa thành lệ quỷ rồi ư? Tôi lắc đầu, cũng không biết tình hình này là thế nào. Bạch Kiện ở bên ấy thấy vẻ mặt tôi ngượng nghịu, vội truy hỏi, làm sao như vậy? Tôi nhìn anh ta rồi nói, mau, bây giờ đưa tôi đi xem thi thể của 2 đứa bé kia. Tuy Bạch Kiện không rõ là có chuyện gì, nhưng vẫn theo yêu cầu của tôi, nhanh chóng đưa chúng tôi tới nhà xác trong cục. Khi tôi nhìn thấy thi thể của 2 đứa bé kia, trong lòng cũng đã có đáp án rõ ràng, hồn phách của những thi thể này không còn nữa. Không còn ư, hồn phách mà có thể không còn ư, chuyện này cũng luyền thuyền quá. Nghe tôi đưa ra kết luận, lúc bấy giờ Bạch Kiện cũng có vẻ kinh ngạc. Anh ta từ một cảnh sát hình sự không tin quỷ thần bị tôi ảnh hưởng biến thành bây giờ hở ra là muốn hỏi ma để tìm manh mối. Mà khi đột nhiên nghe tôi nói ma cũng không linh thì khó tránh khỏi không chấp nhận được. Tôi vỗ vỗ vai của anh ta để cho anh ta đừng có vội. Chuyện tất có nguyên do, tuy không có tàn hồn thì tôi cũng hết cách. Nhưng chúng tôi còn có chú Lê cơ mà. Tôi tin chú ấy chắc chắn là có thể tìm ra nguyên nhân không thấy hồn phách của bọn người kia. Vì thế đêm hôm đó, được Bạch Kiện ủy quyền, chúng tôi lại năn nỉ ỉ ôi kéo chú Lê đi cùng, lại quay về khu biệt thự xảy ra vụ thảm án giết cả nhà kia. Chú Lê bây giờ nghe tôi nói có 5 người hồn phách đều không thấy, cảm thấy việc này không đơn giản như thế. Trên thi thể không có tàn hồn thì trừ hóa thành lệ quỷ ra cũng có khả năng đã bị người ta bắt đi. Cho nên nếu muốn tra ra rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhất định phải trở lại hiện trường vụ án vào buổi tối để xem thử. Lúc đi, chú Lê còn liên tục oán giận. Tôi đêm tôi hôm phải ra ngoài làm không công thì không nói, còn phải chịu rét nữa cơ. Tôi nghe thế thì nói với chú ấy, Ôi chú ơi, lúc chú nhờ người ta cũng không có tiền nong với chú cơ mà. Mấy chuyện này đều là đôi bên cùng có lợi. Nghe cháu, đừng có giận nữa. Nghe tôi nói như vậy, chú Lê đành bĩu môi không nói gì thêm. Khi chúng tôi lấy chìa khóa mở cửa căn biệt thự nhà bảng Thiên Dân ra, lòng tôi lập tức sinh ra cảm giác âm trầm chỉ có ở mấy kiểu nhà bị ma ám, làm sao ót tôi phải gió lạnh vù vù. Trước đó Bạch Kiện đã dặn dò, trước khi vào phải cẩn thận gỡ giấy niêm phong trên cửa, lúc đi ra lại dán, đừng để người ngoài nhìn ra đã từng có người đến. Dù sao đối với bọn họ, việc tìm chúng tôi tới giúp cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Tôi nhìn từng vết máu nâu thẫm trên nền phòng khách gần như không khác nhiều lắm với hồ sơ miêu tả. Sau khi biệt thự xảy ra chuyện, phía quản lý bất động sản đã cắt điện nước máy sưởi ở bên trong này rồi. Cho nên bây giờ đi vào trong nhà và bên ngoài cũng không khác gì nhau. Từ ở lúc vào nhà, chú Đê đã cầm la bàn di chuyển khắp nơi, Đinh Nhất đi theo ông bên cạnh, cầm đèn pin soi sáng cho chú ấy. Còn lại một mình tôi đứng nhìn vết máu dưới đất, bèn không nhịn được tự tưởng tượng ra tình huống đêm xảy ra vụ án. Lúc này, hai người họ bắt đầu đi lên trên lầu 2, muốn xem thử bên trên âm khí có nặng hay không. Tôi thấy họ đều lên lầu để một mình đợi chờ ở dưới thì thấy lòng nao nao, nên cũng muốn đuổi theo họ cùng lên lầu. Nhưng đúng trong lúc này, đột nhiên tôi nhìn thấy trên mặt đất, trước mặt lại có một đôi giày da nằm, chính xác phải nói là một đôi chân mang giày da. Tiếng bước chân của chú Lê và Đinh Nhất đã nói rất rõ ràng rằng họ ở trên lầu, thì đôi chân trước mắt tôi lại là của ai đây? Tôi theo hai chân nhìn lên trên, thấy một người đàn ông mặc áo ngủ, từ sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đầy tử khí của anh ta, có thể thấy anh ta là một người đã chết. Tuy rằng tôi chỉ nhìn vội thoáng qua thi thể của bảng Thiên Dân, nhưng tôi vẫn nhớ đại khái và phần ngoại hình của anh ta. Trước mắt đây không phải là bảng Thiên Dân thì là ai? Lúc ấy phản ứng đầu tiên của tôi chính là muốn hét lên một tiếng, muốn gọi nhóm chú để xuống dưới. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện bảng Thiên Dân dường như không có hứng thú gì đối với tôi. Anh ta chỉ là đứng ngây ra tại chỗ không động đậy. Khi tôi vừa nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái của anh ta, thình lình phát hiện mẹ anh ta cũng có ở đây. Tôi từ từ di chuyển giữa hai người bọn họ, phát hiện họ không hề có chút phản ứng nào. Xem ra bọn họ chỉ dừng lại ở chỗ đã bị giết chết trước đó thôi. Khi tôi đang dò dự có cần lên lầu tìm nhóm chú Lê hay không, đột nhiên một tiếng cười quỷ dị từ tầng hầm truyền đến. Tôi nghe mà lòng lập tức căng thẳng. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên nghe thấy tiếng cười như thế, quá khiếp vía rồi đó. Nhưng sau đó tôi phát hiện, tiếng cười này đáng sợ thì đáng sợ, nhưng mà sao nghe quen tai thế? Vì thế tôi đánh liều chậm chậm đi xuống hầm. Nhưng mới vừa đi một chút, tôi đã có một cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Không phải là điện nước máy với lò sưởi đã cắt hết rồi ư, sao tầng hầm vẫn có ánh sáng thế này? Theo bước chân tôi từ từ đi xuống, ánh sáng càng lúc càng nhiều, đến khi tôi nhìn rõ ràng nguồn sáng kia lại đến từ một chiếc máy chiếu. Trên màn máy chiếu to lớn màu trắng đang chiếu một bộ phim câm, còn là một bộ phim hài nữa. Ngay sau đó tôi nhìn thấy trên chiếc ghế sofa hình cung màu đỏ và năm cái xác nằm lúc trước đang có hai thằng cha dày đặc quỷ khí ngồi ở đó. Hạc Bạch Vô Thường sao? Sao lại là bọn họ? Lúc này Bạch Vô Thường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi cũng sừng sốt, tiếp đó mở miệng nói với vẻ quái dị. Đây không phải là người anh em Tiến Bảo sao? Sao cậu biết hai anh ở đây gặp nạn mà tới cứu nguy như thế? Tôi dụi dụi mắt, phát hiện giờ mình đã không cần phải nằm mơ mới có thể nhìn thấy hai con hàng này. Xem ra vấn đề của tôi rất nghiêm trọng rồi đây. Lão Bạch thấy tôi không nói lời nào cả buổi thì đứng dậy vẫy tay với tôi bảo. Hey, nghĩ cái gì đấy? Nhìn thấy hai anh em chúng tôi nên kích động quá phải không? Hai anh lớn ơi, thằng em này một là chưa nằm mơ, hai là không tách hồn, ba cũng không có bồi nước mắt trâu. Sao lại nhìn thấy các anh thế này? Tôi rất chỉ là khiếp sợ. Lão Hắc nghe xong cũng từ trên ghế sofa đứng lên mà nói. Đúng vậy lão Bạch, lúc thằng nhóc này tỉnh sao có thể nhìn thấy chúng ta cơ chứ? Lão Bạch lúc bấy giờ cũng nhăn mày lại, sau đó lấy trên người ra một cuốn sổ xem một lúc, rồi lập tức thở phào nói với tôi. Yên tâm đi người anh em, cậu còn chưa đến lúc phải tìm tới chúng tôi báo danh đâu. Có thể thấy thì có thể thấy thôi, như vậy cũng tốt, đỡ cho chúng tôi mỗi lần muốn gặp cậu đều phải cầu cái linh hồn bé nhỏ của cậu ra trước. Tôi nhìn hai anh em bọn họ ngờ vực mà nói. Hai anh thật sự có hứng thú nhỉ, sao lại ở đây xem phim còn tắt cả tiếng để xem nữa. Lão Bạch nghe thế thì cười khổ. Cậu cho là chúng tôi rất vui à? Chẳng phải là vì không con cách sao? Ý gì thế? Đừng có nói nữa, chuyện là thế này. Tiếp theo, Lão Bạch kể cho tôi nghe vì sao bọn họ lại ở đây xem phim. Hóa ra trước đó, bọn họ biết ở đây sẽ có nằm sinh hồn phải đi địa phủ báo danh, một lượt tới hẳn 5 người. Ở chỗ đó của bọn họ cũng coi như là việc lớn. Vì thế, hai người bàn bạc không thể để tiểu quỷ dưới quyền đi, quyết định đích thần tới dẫn đi. Ai ngờ sau khi vào biệt thự bọn họ mới biết chuyện không bình thường. Nhưng lúc này muốn đi ra ngoài lại chậm mất rồi. Việc này cũng trách bọn họ sơ suất. Lúc mới vừa đến, nhìn thấy hai sinh hồn đứng ở phòng khách. Lão Hắc sau đó đi lên lầu, lại còn thấy thêm cả ba cái sinh hồn nữa. Lúc ấy bọn họ còn làm nhanh lên, xong việc thì đi uống rượu. Nhưng Lão Hắc và Lão Bạch chẳng ai ngờ tới. Mấy sinh hồn này họ không làm sao câu đi được, giống như mọc rễ trên đất vậy. Hết cách, họ cũng chỉ đành về địa phủ trước rồi nói sau, bằng không trông được trời sáng mất rồi. Kết quả khi hai người họ định đi ra ngoài lại kinh ngạc phát hiện mình cũng không ra được. Hai anh em bọn họ thử tới thử lui rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vừa đến cửa là bị một luồng ánh sáng vàng bắn ngược trở lại. Sau họ cũng không phí sức nữa, chắc chắn căn nhà này đã bị ai đó bày trận pháp rồi, thế mới nhốt được hai tên quỷ sai ở trong này. Mắt thấy trời sắp sáng, gấp đến nỗi Lão Hắc và Lão Bạch vò đầu bứt tai. Còn may thời điểm cuối cùng họ phát hiện căn nhà này có một tầng hầm, vì thế lúc này mới cuống quýt chùi xuống dưới tránh được một kiếp nạn. Không phải là nếu hai anh không quay về báo danh, bọn quỷ của địa phủ không tìm được các anh sao? Tôi tò mò hỏi. Lão Bạch sầu lo vô hạn nói, tìm thì chắc chắn là phải tìm, nhưng họ sẽ không biết chúng tôi bị nhốt ở đây ngay đâu. Tôi nghe là hiểu sao chuyện như vậy rồi, vì thế trỏ một ngón tay lên màn chiếu đang chiếu phim hài hước mà nói. Đừng có nói nữa, các anh vẫn biết giết thời gian đấy nhỉ, nhưng sao không bật tiếng lên? Giờ mới nghe Lão Hắc lúc nào cũng chất phác mà lẩm bẩm. Bật tiếng là người ngoài có thể nghe thấy, ở đây là căn nhà mà ám đã chết 5 người, nếu lại có âm thanh phát ra từng tầng hầm nữa, chẳng hù chết người ta là gì. Tôi thầm nghĩ cũng phải, nếu thật vậy cũng coi như là quan sai của địa phủ quấy rầy dân thường nhỉ. Có điều, hai con hàng này cũng rất lợi hại nhá. Cái máy chiếu kia tôi còn rốt đặc không biết sai, bọn họ lại có thể xem phim được. Lúc này, Lão Bạch trỏ một ngón tay ra bên ngoài. Cậu em Tiến Bảo à, giờ cậu đã đến rồi, hai ông anh chúng tôi đây được cứu rồi, cậu ra ngoài trừ khử từ bên ngoài đi. Tôi nghe mà chẳng hiểu ra làm sao, trừ khử thứ gì cho anh cơ chứ? Chính là thứ vây nhốt chúng tôi và những sinh hồn đó đó. Bây giờ cậu đi ra ngoài đi, tôi ở cửa sổ chỉ cho cậu biết nó ở đâu. Lão Bạch sốt ruột mà nói. Ngoài miệng tôi sảng khoái đồng ý, nhưng bụng thầm tính toán có thể bảo hai bọn họ cũng giúp tôi một việc hay không. Đương nhiên, lúc ấy tôi không đề nghị ngay lập tức, mà nghe theo lời bọn họ đi ra ngoài trước, xem thứ bọn họ nói chính là cái gì. Khi tôi bị Hắc Bạch Vô Thường đẩy lên lầu 1, Chu Lê và Đinh Nhất vừa hay cũng từ lầu 2 đi xuống. Hai luồng ánh mắt của bọn họ đúng lúc đụng vào nhau, như vậy có hơi xấu hổ. Theo quy củ, quỷ sai gặp người sống, cho dù hai bên đều biết đối phương có thể nhìn thấy mình thì cũng phải làm bộ không nhìn thấy. Hơn nữa, lúc ấy tôi cũng không nói rõ Chu Lê rốt cuộc là có thể nhìn thấy hay không. Vì thế tôi không nói chuyện ngay mà trừng mắt nhìn bọn họ một chốc rồi mới nói đầy ẩn ý. Chu Lê, chú và Đinh Nhất ra ngoài tìm vài món đồ giúp cháu với. Chu Lê mang vẻ mặt nghiêm trọng đầy gật đầu, đi ra ngoài cùng chúng tôi. Ra bên ngoài, chú mới khẽ hỏi, hai thứ đồ chơi bên cạnh cháu là cái gì thế? Xuyệt, nói nhỏ thôi, là Hắc Bạch Vô Thường, đợi lát nữa họ đi, cháu sẽ kể với chú nhá. Bây giờ cứ tìm giúp bọn họ mấy món đồ đã. Đồ gì? Chu Lê lập tức hỏi. Tôi nhún vai mà nói, cháu cũng không biết, nói là thứ có thể nhốt bọn họ lại. Lúc này, Lão Bạch bay tới bên cửa sổ lầu 1 ở góc Tây Bắc, chỉ vào một vườn hoa nhỏ trong sân, ý bảo tôi bên dưới đó có gì đó. Vì thế tôi nói với Đinh Nhất, đào vườn hoa nhỏ kia lên. Anh ta nghe xong, lập tức lấy xẻng gấp trên người ra, đi qua đào bới. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, nếu để Bạch Kiện biết chúng tôi phá hỏng hiện trường như thế này, có khi nào tức tới mức phun ra máu không nhỉ? Đinh Nhất chỉ đào không đến mấy cái, quả nhiên đào được một thứ ở dưới vườn hoa lên, moi ra xem lại là một mẩu gỗ. Chu Lê đi qua nhìn mẩu gỗ đó thật kỹ rồi nói, đây là gỗ sét đánh trên 100 năm, chẳng lẽ mạnh như vậy cả quỷ sai cũng nhốt được ư? Tôi thấy Lão Bạch lại xuất hiện trước cửa sổ phòng bếp, anh ta chỉ một cái nền xi măng ngoài cửa sổ. Tôi thầm nghĩ không thể nào, cái này ai mà đào lên được? đêm hôm khuya khoắt thế này, không khéo bảo vệ tới đầy luôn đấy. Tôi lúc bấy giờ hơi chần chừ nhìn về phía Đinh Nhất, sau đó chỉ vào nền xi măng kia. Nhưng chú Lê lại giành đi qua trước, cẩn thận nhìn nền xi măng đó, thấy bên trên có một chậu hoa nhỏ, trong đó có vài loại xương rồng. Chú lấy dao bạc của Đinh Nhất đào đảo bên trong, lập tức phát hiện trong đất có thứ gì đó. Lúc này chú Lê nhanh chóng lật chậu hoa lại, đổ hết đất bên trong ra. Bà chúng tôi đường theo ánh trăng nhìn vào là một ít tiền cổ xa xưa. Chú Lê cầm mấy đồng lên ước lượng, sau đó cười mà nói, lưu hành thời khai nguyên, đồ cổ thật đó, xem ra tôi hôm nay chúng ta cũng không đi không công rồi. Tôi thầm nghĩ thế thì không sao chứ, ai ngờ Lão Bạch lại bay tới trước cửa sổ đằng trước biệt thự. Hết cách, chúng tôi đành đi theo, lần này anh ta chỉ vào chữ phúc dán ở ngoài cửa. Tôi thấy thế này quá lộ liễu rồi, ngày mai cảnh sát tới là biết ngay có người đã đến đây. Lão Bạch thấy chúng tôi không đụng vào chữ phúc kia lại chỉ mạnh bạo hơn, ý bảo chúng tôi xé nó xuống cho anh ta. Tôi bất đắc dĩ nhìn chú Lê đi qua xé chữ phúc xuống, lúc này chúng tôi mới phát hiện chữ phúc này cũng không bình thường. Khắp mặt trái của nó đều là kinh kim cương dùng chu sa để viết lên. Khi chữ phúc kia bị bóc ra, tôi thấy Lão Bạch cười gật đầu với mình. Xem ra lúc này chắc là không có thứ gì khác nữa. Vì thế tôi đã để cho chú Lê và Đinh Nhất về xe trước. Tôi không thể giúp họ không công được, phải làm rõ rốt cuộc là ai giết một nhà năm người này. Chờ lúc tôi đi vào biệt thự một lần nữa, Lão Hắc đang dẫn sinh hồn của Lưu Quyên và hai đứa bé từ lầu 2 xuống tụ hội với mẹ con Bảng Thiên Dân ở dưới lầu. Tôi biết bây giờ chỉ cần bọn họ quay lại là có thể rời đi, cho nên lập tức gọi. Hai ông anh à, chờ một lát, có thể giúp thằng em một việc được không? Lão Bạch nghe xong sừng sốt, vội ổn định thân hình. Nói đi. Tôi cười mà nói, thật ra hôm nay có thể gặp được hai ông anh ở đây là bởi vì chúng em muốn tới điều tra nguyên nhân cái chết của năm con người này. Lão Hắc nghe thế nhăn mày lại nói, việc này cậu cũng quản à, đây không phải việc cảnh sát phải làm sao? Tôi gật đầu, đúng vậy, nhưng đây là do một người bạn nhờ em điều tra, em có thể giúp thì giúp thôi. Chỉ cần hai ông anh chậm lại một lát để em xem ký ức lúc còn sống của hai người đàn ông này là được. Lão Hắc nghe xong cả khuôn mặt đen trầm xuống, vốn dĩ chúng tôi đã về muộn, cậu còn lại làm chậm trễ thêm thời gian nữa, không phải càng lỡ chuyện của chúng tôi sao? Tôi thầm nghĩ Lão Hắc nhà anh một chút nhân tình thế thái cũng không hiểu, ông đây vừa mới giúp các người đó, nếu không có ông, các người đấy à, còn không biết ở túm tụm đầy bao nhiêu lâu nữa. Lúc này Lão Bạch liếc Lão Hắc một cái rồi nói, để cậu ta xem đi, dù sao bây giờ cách chừng hừng đông vẫn còn sớm lắm, không trễ mất bao nhiêu thời gian đâu. Lão Hắc bấy giờ mới gật đầu không nói nữa. Đây chính là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với sinh hồn của con người. Trước đây trên những đồ vật và thi thể kia đều là một ít tàn hồn, nhưng trước mắt đây lại là một linh hồn hoàn chỉnh. Lão Bạch vì không muốn chậm trễ thời gian của họ, chỉ cho tôi xem buổi tối hôm cả gia đình Bản Thiên Dân xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy Bản Thiên Dân đang ngồi một mình trong phòng khách xem laptop, khi đó anh ta hơi lo lắng, liên tục xem vài email, hình như đang chờ người nào đó gửi email cho mình. Lúc này chuông cửa vang lên, Bản Thiên Dân đứng dậy đi đến trước cửa. Đầu tiên anh ta nhìn qua mắt mèo, sau đó mở cửa phòng không hề dò dự. Ngoài cửa có một bảo vệ dáng người trung bình, chắc là Bản Thiên Dân quen biết với hắn. Xin chào anh Bàng, chủ nhà cách vách có nói, nhà bên họ có mùi khí ga, đồng nghiệp của tôi đã kiểm tra rồi, tôi đến đây xem thử, xem phòng khách nhà anh có mùi gì không. Bảo vệ lễ phép nói, Bàng Thiên Dân hơi khó hiểu, mùi khí ga ư, tôi không ngửi thấy, có điều nhà chúng tôi đều bị viêm mũi, không ngửi thấy cũng là bình thường, cậu vào xem giúp tôi đi, đừng để bị xì ga thật. Vì thế Bảng Thiên Dân cho gã bảo vệ kia vào nhà, sau đó anh ta còn đi trước dẫn đường, giơ toàn bộ phía sau lưng ra trước mặt gã bảo vệ. Đột nhiên, Bảng Thiên Dân cảm thấy phần đầu của mình như bị người ta túm lấy đột ngột, tiếp theo cổ chợt lạnh, máu chảy ra ngay lập tức. Bảng Thiên Dân lúc bấy giờ chỉ có thể dùng tay mà bịt chặt lại vết thương trên cổ, muốn máu chảy ra chậm một chút. Nhưng rất nhanh, anh ta đã cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, đến cuối cùng trước mắt toàn là màu đen. Tôi biết lúc này hồn phách của anh ta đã rời xác rồi, còn khuôn mặt của gã bảo vệ kia tôi cũng đã thấy rõ ràng. Mặt mũi của hắn rất bình thường, là loại tướng mạo nếu ném vào trong đám đông rất nhanh có thể lẩn mất. Nhưng chính là một người như vậy lại giết một nhà năm người Bảng Thiên Dân mà không chớp mắt lên một cái. Lục Lão Bạch gần đi dặn dò tôi đừng quên chuyện đã đồng ý với họ. Tôi mang vẻ bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, vẫn luôn đặt ở trong lòng đây này. Sau khi ra khỏi biệt thự, nhóm của Chu Lê đã chờ tôi trên xe đến mức sắp hết kiên nhẫn. Phòng chừng họ cũng sợ tôi bị Hắc Bạch Vô Thường cầu hồn đi mất. Chuyện tìm kiếm nhân ma tôi cũng không nói cho Chu Lê, lại còn dặn dò Đinh Nhất không được nói dối. Khi tôi nói cho nhóm Chu Lê biết hung thủ giết người là một thanh niên mặc đồng phục bảo vệ, lông mày của Chu Lê nhăn nhúm thành một cục. Chú nói những thứ ngoài biệt thự kia tuyệt đối là do một cao nhân bố trí. Nhưng chú lại không nghĩ ra cao nhân này nhốt sinh hồn của gia đình 5 người này ở biệt thự thì có ích lợi gì chứ. Còn cả hung thủ kia nữa, nếu bảng thiên dân mở cửa cho hắn, vậy chứng tỏ trước đó họ đã từng gặp nhau. Nói cách khác, bảo vệ này đã ẩn nấp ở đây không biết bao lâu rồi. Trăm phương ngàn kế ở bên cạnh bảng thiên dân như vậy, đầu tiên chắc hẳn là vì muốn theo dõi anh ta, thứ hai cũng là tiện để diệt khẩu. Tổ chức có thể có nhân lực, vật lực và cả tinh thần lực lớn như vậy, ngoại trừ tập đoàn Thái Long thì còn là ai vào đây nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi và Đinh Nhất đến chỗ Bạch Kiện, vừa lúc anh ta cũng có một vài phát hiện quan trọng muốn nói với chúng tôi. Trước đó anh ta cho cấp dưới đi điều tra, sau khi xảy ra án mạng, có bảo vệ nào đột nhiên tạm thời rời cương vị công tác hay không. Kết quả điều tra ra đúng là có một người, bảo vệ đó tên là Triệu Thiết Trụ, là một cháu họ ngoại của bác hai của vợ giám đốc bất động sản, một năm trước đến thành phố này, nói muốn tìm một công việc bảo vệ. Vì thế giám đốc bất động sản bèn sắp xếp vào đội bảo vệ ở khu dân cư. Ngày xảy ra vụ án, Triệu Thiết Trụ trực ca đêm, nhưng ngày hôm sau người làm ca sáng tới giao ca lại không nhìn thấy hắn. Sau đó hắn vẫn không đến làm nữa. Tuy Triệu Thiết Trụ này đã tới hơn một năm, nhưng bởi vì hắn là thân thích của giám đốc bất động sản cho nên ngày thường không đi lại gần gũi với ai. Tất cả mọi người đều không thấy hắn đi làm nữa, đều cho rằng có thể là đã nói với giám đốc không làm nữa, cho nên cũng không có ai hỏi nhiều. Bây giờ xem ra gã này có hiểm nghi lớn nhất đây. Nghe Bạch Kiện nói xong, tôi bảo anh ta cho xem hình chụp gần đây nhất của Triệu Thiết Trụ. Kết quả vừa nhìn là biết đây chẳng phải gã bảo vệ gõ cửa của nhà bàng thiên dân hay sao đây. Hung thủ chính là hắn. Tôi chỉ vào ảnh chụp mà nói. Bạch Kiện nghe xong mặt đầy hưng phấn nói, cậu chắc chắn chứ? Chắc chắn 100%. Anh ta kích động vỗ đùi mà nói, được lắm, đi, bây giờ theo tôi đi bắt người thôi. Nhưng tôi lại không lạc quan như Bạch Kiện. Với khả năng của gã kia giết người rồi còn có thể ở lại nhà chờ anh ta đi bắt sao? Nhưng Bạch Kiện lại cho rằng chúng tôi có ưu thế của mình, đó chính là hắn vẫn chưa biết mình đã bị bại lộ. Thế nhưng bản thân của tôi lại không lạc quan như Bạch Kiện. Với khả năng của gã kia giết người rồi còn có thể ở lại nhà chờ anh đi bắt sao? Nhưng Bạch Kiện lại cho rằng chúng tôi có ưu thế của mình, đó chính là hắn vẫn chưa biết mình đã bại lộ. Tôi nghĩ thấy cũng phải. Nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ hắn đã rời khỏi thành phố này rồi. Bởi vì bàng tiên dân chết rồi, hắn đã không cần phải ở lại đây nữa. Nhiều lời vô ích, nếu bây giờ Bạch Kiện muốn đi bắt người, vậy thì đi thôi. Căn cứ địa chỉ mà Triệu Thiết Trụ đăng ký ở đội bảo vệ, chúng tôi nhanh chóng tìm tới căn nhà của Triệu Thiết Trụ thuê ở vùng ngoại thành. Đầu tiên, những cảnh sát cấp dưới của Bạch Kiện treo tường vào sân, chậm rãi lần đến trước cửa sổ nhìn vào. Trong phòng vốn không có ai. Tôi đã nói gì, với khả năng và chỉ số thông minh của gã kia thì sao còn có thể chờ anh tới bắt cờ chứ, sớm đã chạy mất xác rồi. Vài cảnh sát đặc nhiệm gọn gàng phá cửa, tôi và Đinh Nhất cũng theo sau Bạch Kiện đi vào. Trong phòng rất sạch sẽ, thoạt nhìn thì không có chút nào giống phòng của một người làm công, mà càng giống phòng của quân nhân được huấn luyện nghiêm ngặt hơn. Đám Bạch Kiện cẩn thận kiểm tra trong phòng một lượt, nhưng lại không tìm ra bất kỳ thứ gì có ích. Và lúc này, điện thoại của Bạch Kiện đột nhiên nhận được một tấm ảnh từ đồng nghiệp trong cục gửi đến. Trước đây, Bạch Kiện đã từng để đồng nghiệp liên hệ cục cảnh sát ở quê Triệu Thiết Trụ muốn điều tra tin tức liên quan đến Triệu Thiết Trụ. Vì thế bọn họ trực tiếp gửi tài liệu ở cục công an đó đến cho Bạch Kiện. Thế nhưng anh ta cúi đầu xem tài liệu một lúc, sau đó cau mày lại và nói, gã này không phải Triệu Thiết Trụ. Cái gì? Không thể nào. Tôi lập tức cầm lấy điện thoại của Bạch Kiện xem. Quả nhiên, tấm ảnh trong cục gửi đến là một người trẻ tuổi, hai mắt vô thần, bề ngoài ngớ ngẩn, hoàn toàn không phải là gã bảo vệ trong trí nhớ của bảng thiên dân. Bây giờ Bạch Kiệt đã hoàn toàn choáng váng, vốn định có thể bắt được Triệu Thiết Trụ này cũng coi như là lấy lại công bằng cho vụ thảm án giết cả nhà. Nhưng mà bây giờ cả Triệu Thiết Trụ này vốn dĩ là đồ giả, như vậy có thể nói là cảnh sát vẫn hoàn toàn không biết gì cả về bối cảnh của hung thủ. Tôi nhìn vẻ mặt lo âu của Bạch Kiện, thoáng chừng trong lòng đang rối rắm xem kế tiếp anh ta phải làm gì bây giờ đây. Giờ đừng nói là anh ta, cả tôi cũng rất bất đắc dĩ cơ mà. Có vài vụ án phá không được chính là phá không được, ai tới cũng không xong. Lúc này tôi cảm thấy trong phòng bị đè nén quá nên muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Trực giác của mình nói cho tôi biết trong căn phòng kia chắc chẳng có chút manh mối chó má gì cả. Ở đó quá sạch sẽ như chưa từng có ai ở vậy. Thế nhưng Bạch Kiện không hề tìm được kể cả một dấu vân tay ở đó, cho nên tôi đoán gã hung thủ kia vốn không ở đây. Vì thế tôi bèn một mình đi lại ở trong sân, muốn xem ngoài này có phát hiện gì khác hay không. Diện tích của căn nhà này rất lớn, trừ nhà chính ra, góc Tây Bắc còn có một nhà kề. Từ độ rách nát mà tôi thấy, chắc là chỗ đấy chất đồ linh tinh của chủ nhà. Mà khi tôi đi đến gian nhà kề kia, đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt sinh ra từ đáy lòng. Bên trong nhà kề này có thi thể. Bạch Kiện, tôi gào lên về phía nhà chính. Đúng lúc này, Bạch Kiện đang mang vẻ mặt ủ rũ từ bên trong phòng ra. Anh ta nghe thấy tiếng tôi nên ngẩng đầu nhìn sang. Vừa thấy tôi có vẻ mặt rất kỳ lạ là biết ngay chắc tôi phát hiện ra cái gì đó quan trọng rồi. Lập tức chạy tới một cách hưng phấn khác thường. Tôi chỉ vào ổ khóa lớn trên cửa và kề nói với anh ta. Mở nó ra đi, bên trong có một cái xác đấy. Bạch Kiện nghe xong lập tức gọi một cảnh sát đặc nhiệm tới đập ổ khóa đó, nhưng cánh cửa nhà kề đã rách nát không ra gì nữa, còn chưa đập được vài cái, thế mà cả cánh cửa đã rơi thẳng xuống, tức thì bụi đất cuốn lên. Tôi vội bịt mũi chạy xa chỗ đó ra, để tránh cả người dính đất. Xem ra căn nhà này đã lâu ngày không có người động vào, thi thể bên trong kia không biết đã trở thành cái dạng gì rồi đây. Kết quả chờ nhóm Bạch Kiện đi vào xem thì phát hiện phía sau những đồ rác rưởi rách tung tóe lại có một cái tủ đông đang còn hoạt động. Chuyện này thật sự vượt ngoài dự kiến của mọi người. Tuy rằng tôi có thể cảm nhận được bên trong có thi thể nhưng cũng không sao ngờ được gã bị đông lạnh trong tủ đông như thế. Khi nhóm Bạch Kiện mở tủ đông, thật ra tôi đã không biết xui xẻo bên trong là ai. Anh ta không phải Triệu Thiết Trụ chân chính thì là còn ai nữa. Từ trong ký ức tàn hồn thấy được, anh ta đang gặp hung thủ ở trên xe lửa. Dọc đường đi, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cho nên Triệu Thiết Trụ kể hết với hung thủ mục đích chuyến đi này của mình. Anh ta cho rằng mình và người này chỉ là khách qua đường ngẫu nhiên thôi, kể sơ chuyện của mình cũng không sao cả, không ngờ người ta là nhắm tới mình mà đến. Hung thủ nói với Triệu Thiết Trụ mình tên là Lưu Lỗi, cũng từ quê lên thành phố làm công như anh ta. Triệu Thiết Trụ thật thà mời gã cùng thuê một căn nhà, như vậy có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, ngày thường cũng xem như có bạn có vẻ. Anh ta nào biết đâu rằng lời mời của mình đúng hợp với lòng của tên Lưu Lỗi này. Vì thế sau khi xuống tàu, bọn họ cùng thuê một căn nhà trệt ở hiện giờ. Nhưng người ký hợp đồng với chủ nhà lại là Triệu Thiết Trụ. Triệu Thiết Trụ vốn dĩ muốn thuê nhà xong sẽ đi tìm người họ hàng xa kia của mình để người ấy giới thiệu một công việc nhân viên bảo vệ cho, nhưng anh ta nào ngờ mình lại không sống được đến lúc ấy. Vào ban đêm, người tự xưng tên là Lưu Lỗi kia dùng một sợi dây mảnh siết chết Triệu Thiết Trụ đang ngủ say. Đến chết, anh ta cũng không ngờ được một kẻ nói chuyện hợp rờ như thế sao lại muốn hại chết người làm công không tiền không quyền như mình cơ chứ. Triệu Thiết Trụ không biết tại sao, nhưng tôi biết bởi vì chỉ có Triệu Thiết Trụ bị giết đi, hung thủ mới có thể lấy thân phận của anh ta ẩn núp trong khu dân cư của bảng tiền dân làm bảo vệ. Cứ như vậy, tiến thì có thể diệt khẩu, lùi có thể theo dõi, đúng là suy tính đủ đường. Thật không biết tập đoàn Thái Long còn có bao nhiêu người ẩn núp như vậy bên cạnh người bị theo dõi đây. Bất cứ lúc nào cũng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của tổ chức. Nghĩ đến đây tôi không khỏi rùng mình, không biết bên cạnh tôi có thể có người như vậy hay không. Lúc này, nhóm người Bạch Kiện đã khiêng xác của Triệu Thiết Trụ ra khỏi tủ đông. Vì đông lạnh thời gian dài, thi thể của Triệu Thiết Trụ vẫn ở tư thế ban đầu khi bị nhét vào trong. Sinh mệnh trẻ tuổi và vô tội đã bị tước đoạt một cách không rõ ràng như vậy. Trong toàn bộ chuyện này, anh ta chỉ là đồ ngốc xui xẻo bị mạo danh mà thôi. Nhưng đối với người nhà của anh ta mà nói, đây là tai họa lớn đến nhường nào. Sau đó nhóm Bạch Kiện liền liên hệ với đồn công an ở quê Triệu Thiết Trụ để họ báo cho người nhà Triệu Thiết Trụ đến nhận xác. Ai ngờ khi đồn công an địa phương tìm được cha mẹ của Triệu Thiết Trụ, họ suýt thì bị hai vợ chồng già coi thành kẻ lừa đảo. Sau khi được cảnh sát địa phương kiên nhẫn giải thích, họ mới tin đây không phải là âm mưu gì cả, mà là con trai mình thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Cảnh sát cũng nhanh chóng hiểu ra sở dĩ cha mẹ của Triệu Thiết Trụ nghĩ như vậy cũng có nguyên do riêng của họ. Hóa ra hơn một năm nay, mỗi tháng Triệu Thiết Trụ đều đúng hạn gửi tiền về nhà, chưa từng muộn một ngày nào. Cho nên hai vợ chồng già mới luôn cho rằng tuy con trai không hề gọi điện thoại về nhà nhưng vẫn mạnh khỏe cả ở trên thành phố. Khi tôi biết hung thủ kia vẫn luôn gửi tiền lương của Triệu Thiết Trụ về cho cha mẹ cả, cũng cảm thấy hơi lạ lùng. Có lẽ hắn làm như vậy là để không làm cho người nhà Triệu Thiết Trụ hoài nghi, hoặc hắn cảm thấy tiền đó vốn dĩ thuộc về Triệu Thiết Trụ chăng? Tóm lại có thể nói, tâm lý của sát thủ không giống như người thường, có thể lý giải. Tựa như Hàn Cẩn, ấn tượng ban đầu cô ta tạo cho tôi là một người phụ nữ tàn nhẫn và độc ác. Điểm này cũng đã thực nghiệm chứng trong trí nhớ của Mã Bình Xuyên. Nhưng sau này tôi lại phát hiện cô ta cũng có một mặt lương thiện, ví dụ như đối với Kim Bảo, ví dụ như đối với tôi. Tuy rằng bây giờ hoàn toàn không biết gì về thân phận của hung thủ, nhưng Bạch Kiện vẫn dựa vào tấm ảnh chụp mặc đồng phục bảo vệ để ra lệnh truy nã của cấp độ A. Nhưng tôi biết cơ hội bắt được người này rất xa vời. Một người giỏi ngụy trang như vậy, tùy tiện lẫn vào đám đông, tìm được còn khó hơn lên trời. Bây giờ, việc có thể giúp chúng tôi tìm đã là tìm rồi. Chuyện còn lại phải do nhóm Bạch Kiện thôi. Thực ra, đôi khi trong lòng tôi cũng rất mâu thuẫn. Một mặt hy vọng cảnh sát có thể diệt trừ toàn bộ tập đoàn Thái Long, mà một mặt khác lại hy vọng nhóm Bạch Kiện mãi mãi đừng điều tra ra được tập đoàn Thái Long. Bằng hiểu biết trước mắt của mình đối với tập đoàn Thái Long, có thể nói là ai động vào thì người đó chết. Rốt cuộc cũng đã làm cùng một bạn bè thời gian với Bạch Kiện, tôi thật sự không hy vọng anh ta bước theo vết xe đổ của Mã Bình Xuyên. Lần trước đưa chú Lê đi cùng đến khu biệt thự của bản Tiền Dân, xem chú ấy cũng đã nhặt được đồ quý giá, lấy luôn cả chậu khai nguyên thông bảo kia về. Chú Lê nói từng đồng tiền cổ đó có dương khí mạnh nhất, người thường mang trên người có thể trừ tà ma, là bùa hộ mệnh rất thực dụng. Tôi nghe thấy cũng bảo chú để cho mấy cái, nhưng ông già mê của này nhìn thoáng qua ngực của tôi và nói, cháu có thứ đó là đủ rồi, đừng có thương nhớ mấy đồng tiền này của chú nữa có được không? Tôi cười hì hì, xem bộ dạng keo kiệt của chú kìa, không cho thì thôi. Có thể là chú Lê sợ lát nữa tôi thuận tay lấy mấy cái nên vội vàng gom hết tiền cổ lại rồi nói với tôi. Lần trước cao nhân bày trận pháp ở bên ngoài biệt thự không giống bình thường, bây giờ xem ra hắn là người của tập đoàn Thái Long. Tôi nghe xong trầm mặt xuống, đây cũng là điều cháu lo lắng lớn nhất. Nếu trong tập đoàn Thái Long thực sự có cao nhân như thế, vậy chút đạo hạnh này của chúng ta so với bọn họ quả thực không đáng nhắc tới. Chú Đề gật gù nói, cho nên trước mắt sự tồn tại của chúng ta vẫn chưa đến mức uy hiếp cho bọn chúng. Tổ chức đặt lợi ích cao hơn hết thảy như chúng sẽ không làm việc vô ích đâu. Bây giờ chúng ta hẳn là phải thấy may mắn vì chưa đủ tư cách làm kẻ địch của chúng. Tôi nghe thế thì không tự chủ được nhìn về phía Đinh Nhất. Nếu chú Lê biết trong tay chúng tôi đang nắm bí mật cốt lõi của tập đoàn Thái Long, có khi nào sẽ bị dọa cho tìm vọt lên cổ không nhỉ? Bây giờ điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là người đem đồ để ở chỗ chúng tôi cũng đã quên mất chuyện này, mà cả kẻ tặng đồ là A Vĩ cũng đã chết. Nếu tôi và Đinh Nhất đều không nói, thế thì nó mãi mãi sẽ là một bí mật. Hôm nay đến nhà Chiêu Tài ăn cơm, thấy họ đang bàn bạc mùng 1 tháng 5 muốn đi chơi ở đâu. Tôi cảm thấy mới lạ nên hỏi, chào ôi, lão Triệu có ngày nghỉ ư? Không ngờ lão Triệu lại nói với vẻ bén lén, ừ, được nghỉ 5 ngày, không nghỉ ngơi một chút thì khi chữa bệnh sẽ có sự cố đấy, nên anh phải để thể xác và tinh thần của mình thả lỏng. Đã nghĩ ra đi đâu chơi chưa? Tôi lại hỏi. Ai ngờ hai con hàng này lại cùng lắc đầu, chưa nghĩ ra. Không phải chứ, chẳng lẽ bình thường không có chỗ nào đặc biệt muốn đi sao? Tôi hơi giật mình mà nói. Kết quả hai người họ vẫn mang vẻ mặt mịt mờ, tôi thấy thế thì thầm nghĩ. Hai cái người này không có tí tì ham muốn du lịch nào cả, cho họ ra ngoài chơi đúng là lãng phí tiền, còn không bằng ở nhà ngủ thêm 3 ngày cho rồi. Sau đó tôi loại bỏ dùm họ một vài lựa chọn, Nếu đi thả lỏng thể xác và tinh thần, Tây Tạng với Tân Cương gì đó thì đừng có đi nữa. Nếu không muốn mua sắm, Đài Loan Hồng Kông cũng đừng có đi. Nếu muốn yên tĩnh một chút, Vân Nam Hải Nam cũng đừng có đi. Cuối cùng Chiêu Tài liên tục kháng nghị. Hay da, em nói thế thì chỗ nào cũng khỏi đi luôn rồi. Đương nhiên không phải, anh chỉ có thể đến vài thị trấn nhỏ ở Giang Nam đi dạo, lại không được thì đi Chiết Giang, Hàng Châu, mấy chỗ linh tinh cũng là lựa chọn rất tốt, tôi nói. Cuối cùng Chiêu Tài và Lão Triệu nhất trí quyết định đi Chiết Giang thăm thú, dù sao thắng cảnh cấp quốc gia ở đó cũng rất nhiều, đặc biệt là Tây Hồ, Hồ Thiên Đảo, núi Nhạn Đáng Sơn, linh tinh ấy chứ. Hay da, nói đến tôi cũng muốn đi, nhưng đời này tôi lại như không có số ra ngoài du lịch. Lúc có việc làm thì không có thời gian, lúc có thời gian tôi lại không muốn chi tiền. Cơ hội nào vận mệnh đó cơ mà. Cơm nước xong, tôi và Đinh Nhất lái xe về nhà. Ai ngờ vừa mới dừng xe thì nhận được điện thoại của chú Lê. Chú ấy bảo sáng mai chúng tôi đến nhà chú ấy một chuyến, nói là muốn dắt chúng tôi đi du lịch. Tôi nghe thế hừ lạnh một tiếng. Xịt! Chắc là lại nhận việc gì đó rồi đấy mà. Chú Lê cười hô hô trong điện thoại. Là có việc nhưng cũng có thể đưa bọn cháu đi du lịch. Hai bên đều không bỏ lỡ. Tôi nghe là đã biết không chừng chỗ này là một danh làm thắng cảnh. Bèn cười mà nói. Được rồi, sáng mai chúng cháu sẽ qua. Nếu không thể đi du lịch, vậy chú tự bỏ tiền túi ra mời hai chúng cháu đi chơi nha. Sáng bảnh hôm sau, tôi và Đinh Nhất ăn sáng xong thì vội vàng chạy tới nhà chú Lê. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy chú Lê đang đội một cái mũ chá ra sao, sỏi trái sỏi phải. Vừa thấy chúng tôi tới liền cười mà nói với chúng tôi. Mau nhìn giúp chú xem chú đội cái mũ này thế nào. Đây là được người ta tặng lúc chú đi Nam Hải trời đó. Tôi nhìn kiểu dáng cái mũ này, sợ là ít ra cũng phải có lịch sử mười mấy năm rồi. Chú Lê thấy hai đứa chúng tôi mỉm cười, không bình luận, thì trầm mặt, sau đó lột mũ xuống mà bảo, xem ra không đẹp lắm nhỉ, không được, chú phải về phòng tìm lại, xem còn có cái mũ nào khác hay không. Tôi thấy ông già chết tiệt này lại muốn về phòng tìm mũ, bèn vội gọi lại. Ấy chết, chú Lê, chúng cháu đều tới đây rồi, nói chuyện chính trước đã chứ, chuyện mũ miệng này xong cháu sẽ tư vấn cho chú. Chú Lê nghe tôi nói như vậy thì vội bộp một phát vào gáy mà bảo, coi trí nhớ của chú này sao lại quên mất chuyện chính cơ chứ. Nói xong chú cầm một tập hồ sơ trên bàn đá trong sân đưa cho tôi. Tự mình xem đi, chú vào tìm mũ cái đá. Tôi bất đắc dĩ nhận tập hồ sơ, đi đến bên bàn đá chậm rãi ngồi xuống, mở ra xem. Hóa ra ông già này làm mau như vậy là vì lần này chúng tôi phải đi Hồ Thiên Đảo đây mà. Hồ Thiên Đảo này là thắng cảnh quốc gia cấp 5A. Tuy tôi chưa từng đến, nhưng nghe nói phong cảnh tú lệ là một nơi giải sầu rất tuyệt vời. Tối qua tôi còn đề cử cho bọn Lão Triệu đi đấy chứ đâu. Thật ra thắng cảnh ở Hồ Thiên Đảo này cũng không phải do thiên nhiên tạo thành, là hồ nhân tạo do đắp đập ở hạ lưu sông Tân An để xây trạm thủy điện sông Tân An mà thành. Tôi vốn tưởng vụ án này là du khách nào đó đến Hồ Thiên Đảo chơi, vô ý rớt xuống nước không tìm thấy cờ chứ. Nhưng xem cẩn thận thì thấy hóa ra không phải là một du khách mà là một thuyền du khách. Chuyện xảy ra vào 2 tuần trước, doanh nhân nổi tiếng nào đó trong nước đưa bạn bè người thân đến Hồ Thiên Đảo dạo chơi, bao một chiếc du thuyền tên là Hải Phong Hào dạo chơi trong quần đảo của Hồ Thiên Đảo. Bọn họ xuất phát vào buổi sáng, bởi vì bao nguyên thuyền nên là thời gian và tuyến đường không cố định. Nhưng cho dù là như thế, trời tối cũng phải quay về cơ chứ. Thế nhưng đến tận hơn 10 giờ tối vẫn không thấy du thuyền trở về nơi xuất phát. Công ty cho thuê du thuyền đã mấy lần muốn liên hệ với người trên thuyền, nhưng làm thế nào cũng không liên hệ được, bởi vì cân nhắc đến thân phận đặc thù của du khách trên thuyền, cho nên công ty thuyền bè chọn cách báo cảnh sát. Sau khi đội cảnh sát đường thủy của huyện nhận được tin báo, lập tức tổ chức tìm kiếm chiếc Hải Phong Hảo mất tích. Nhưng bọn họ tìm suốt cả đêm, thậm chí một cái bóng của Hải Phong Hảo cũng không thấy đâu. Buổi tối hôm đó, mặt hồ có sương mù rất dày, nhìn hơn 10 mét cũng không nhìn thấy cái gì cả. Nhưng dù như vậy, cảnh sát đường thủy vẫn đi lại tìm kiếm giữa các hòn đảo nhỏ, hy vọng có thể tìm được chiếc Hải Phong Hảo. Có lẽ chỉ vì xảy ra trục trặc nên mới không thể thuận lợi trở về nơi xuất phát. Tuy rằng mọi người đã vất vả cả đêm, nhưng trời cao lại không thương hại ai cả. Hải Phong Hào vẫn không biết tung tích như cũ. Theo nhân viên đăng ký, trước khi Hải Phong Hào xuất phát, lúc ấy trên thuyền chắc có tầm 12 người. Trong đó, ngoài người điều khiển du thuyền và một người nhân viên cứu hộ trên hồ ra, còn lại đều là người thân bạn bè của vị doanh nhân nổi tiếng kia, tổng cộng có 10 người. Khiến người ta lo lắng nhất là trong 10 người này còn có bà đứa trẻ. Do đã tìm kiếm cả đêm mà không có kết quả, lãnh đạo huyện Thuần An cảm thấy tình hình nghiêm trọng nên lập tức tổ chức thêm lực lượng tham gia tìm kiếm trên hồ, hy vọng có thể nhanh chóng tìm được chiếc Hải Phong Hào mất tích. Nhưng trời không chiều lòng người, chiếc Hải Phong Hào này cứ như là tan biến vào không khí trên mặt hồ. Sau đó có người phỏng đoán có thể vì du thuyền xảy ra trục trặc nên chìm rồi không. Còn du khách trên thuyền cũng rất có khả năng trên một hòn đảo gần đó để mà tránh nguy hiểm. Mọi người phân tích cũng không phải là không có khả năng này. Hơn nữa mặt hồ Tiên Đảo rộng lớn, có hơn 1000 đảo lớn đảo nhỏ. Nếu bọn họ thật sự bỏ thuyền tránh nguy hiểm, như vậy lên một hòn đảo gần đó là sự lựa chọn tốt nhất. Vì thế, cảnh sát cùng với chính phủ địa phương tổ chức lực lượng nhiều ban ngành, nhân lúc tình hình còn chưa chuyển biến xấu, nhanh chóng tìm được du khách trên thuyền. Nhưng những người này gần như sới ngang sới dọc tất cả các đảo nhỏ lớn, lại vẫn không thấy những du khách mất tích đâu. Rất nhanh, người phụ trách và người thân của vị doanh nhân nổi tiếng kia cũng vội vàng tới đây, bởi vì thân phận của vị doanh nhân nổi tiếng này khá đặc thù. Một khi tin anh ta mất tích lộ ra ngoài, rất có khả năng sẽ khiến cổ phiếu của công ty rớt giá thật mạnh. Cho nên, hai bên đều nhất trí yêu cầu trước khi chuyện chưa rõ ràng, cố gắng không làm ầm ĩ mọi chuyện này lên. Vì thế, trong những ngày tiếp theo, những du thuyền trước đây dùng để chở khách du ngoạn đều ào ạt bị chính phủ trừng dụng. Mỗi ngày bọn họ đều vòng đi vòng lại tìm kiếm trên mặt hồ, hy vọng có thể phát hiện một ít tung tích của Hải Phong Hào. Chờ tôi xem xong hồ sơ, chú Lê cũng đội một cái mũ xấu tệ khác đi ra. Vì thế tôi nín cười mà nói, vụ này do ai tới tìm chúng ta thế ạ? Chú Lê cười hề hề mà bảo, đương nhiên là người thân của ông chủ lớn rồi, bằng không ai chi tiền cho chúng ta cơ chứ. Tôi có hiểu hỏi, giờ họ chắc những người này đã gặp nạn ư? Lúc này chú Lê gỡ mũ xuống nói với tôi, đã 2 tuần rồi, khả năng những người này còn sống sót gần như bằng không. Chẳng lẽ không thể là trôi đến vài chỗ xa hơn được sao? Chú Lê lắc đầu nói, đó là một cái hồ, không phải là biển. Bây giờ đây, tất cả chúng ta đều không tìm thấy du thuyền, thì chỉ có 2 khả năng, một là chìm, 2 là bay. Cháu hỏi khả năng nào là cao hơn? Đương nhiên là chìm rồi, tôi lẩm bẩm. Cho nên lần này chúng ta đi là giúp họ tìm được thi thể trước rồi nói sau. Dù sao chuyện gì cũng cần có kết luận, trèo mãi như vậy cũng không được. Chú Lê nói xong lại đội cái mũ xấu hoắc kia lên đầu. Sau đó nghe chú Lê báo giá tiền, tôi cũng cảm thấy chuyến đi này rất giá trị. Vì thế tôi và Đinh Nhất quay về thu xếp đơn giản, sang buổi chiều lên máy bay đi thẳng đến sân bay Tiêu Sơn ở Hàng Châu. Hơn 2 tiếng sau, chúng tôi yên ổn ra khỏi sân bay Tiêu Sơn. Mấy người ở đó đón chúng tôi là đã chờ ngoài sân bay từ sớm. Sau đó chúng tôi lại đón xe đi về phía thắng cảnh Hồ Thiên Đảo ở huyện Thuần An. Lúc chúng tôi đến nơi thì đã hơn 10 giờ tối rồi. Vừa ngồi máy bay, vừa ngồi ô tô, xương cốt của chúng tôi đã rã hết cả ra rồi. Tôi và Đinh Nhất vẫn còn đỡ hơn một chút, nhưng nhìn sắc mặt của chú Lê lúc này muốn tệ đến bao nhiêu là tệ bấy nhiêu. Người phụ trách tiếp đãi chúng tôi họ Tôn là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng trong công ty của doanh nhân nổi tiếng kia. Lần này cũng do anh ta toàn quyền phụ trách công việc tìm kiếm. Giám đốc Tôn là một người rất hiểu lý lẽ. Anh ta thấy cả đám chúng tôi đều mệt mỏi không chịu nổi nên bảo khách sạn đưa thẳng bữa tối đã đặt trước lên tận phòng. Như vậy cũng đỡ cho chúng tôi phải ăn qua lộn lại. Còn về tình hình tìm kiếm, điều anh ta biết cũng không khác mấy với tài liệu mà chúng tôi đã xem. Nói thẳng ra là vẫn không hề tiến triển gì. Hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều những cánh truyền thông không biết nghe ngóng được tin mất tích từ đâu, ao ao chạy tới đây muốn lấy tin trực tiếp. Xem ra chuyện còn phiền phức hơn chúng tôi nghĩ nhiều, phải tìm kiếm thi thể của người gặp nạn, đồng thời còn phải tránh né những phóng viên truyền thông đó. Thế này quả thật đúng là làm người ta phải đau đầu mà. Bởi vì hôm nay thật sự quá mệt mỏi, chúng tôi ăn cơm xong rồi đi ngủ sớm, ngày mai chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng, cho nên lúc có thể nghỉ ngơi, kiên quyết không thể lãng phí được. Trời sáng, vẫn là giám đốc Tôn đón bà chúng tôi đến bến tàu, bởi vì mời chúng tôi tới là do người thân của doanh nhân kia quyết định, cho nên tạm thời không có thông báo cho nhân viên địa phương đang còn tìm kiếm trên hồ. Nếu phía chúng tôi có manh mối, giám đốc Tôn sẽ lập tức liên hệ cho bọn họ đến vớt. Vì không thể cho nhiều người chú ý, chúng tôi lên cano xuất phát, đầu tiên là tiện lợi nhanh chóng, thứ hai cũng không gây chú ý quá nhiều. Thật ra trước kia, lúc tôi tìm xác trên biển, đã từng xuất hiện tình huống không cảm nhận được gì cả. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng khả năng của mình không dùng được trong nước. Có điều bây giờ xem ra tôi chỉ không dùng được trên biển, có thể là bởi vì biển rộng quá, không bờ không bến. Mới vừa ngồi xuống thuyền, chú Lê nhìn bầu trời với vẻ mặt lo lắng. Sắc trời hôm nay không tốt lắm, sẽ không mưa đấy chứ. Ông anh lái thuyền nghe thế cười mà bảo, chắc là không đâu, đã âm u liên tục như vậy hơn 10 ngày nay rồi, nhưng mãi vẫn chưa đổ mưa. Chú Lê chẳng qua cũng là một vịt cạn như tôi, nên lúc ngồi vào cano thì thấy lo lắng, nhưng trông giám đốc Tôn lại không sợ nước, xem ra anh ta có vẻ khác với những quản lý thường ngồi văn phòng kia. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.